mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 54, ta còn nhỏ. Đường Tam Tiểu Vũ chữ Vinh Vinh còn có Tiêu Trần Vũ mấy người. Một mực chờ đến Nặc Đinh Trung cấp Hồn Sư Học Viện tan học. Lại vẫn chưa thấy Diệp Chi Thu trở về. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn đây là chạy đi đâu? Theo lý thuyết, cái giờ này, Diệp Chi Thu cũng nên cùng bọn hắn một chỗ đi ăn cơm mới đúng. Đại phôi đàn, rõ ràng đem ta một người ném ở nơi này. Chữ Vinh Vinh thở phì phì lầm bầm lên tiếng. Nặc Đinh học viện này, chữ Vinh Vinh loại trừ Diệp Chi Thu, cũng không cái khác người quen. Hiện tại Diệp Chi Thu đột nhiên không gặp, nàng vẫn là cực kỳ không cảm giác an toàn. Không khỏi có chút nóng nảy. Tiểu Vũ nghiêng qua nàng một chút, không khỏi giễu cợt nói. Đồ hèn nhát, Diệp Chi Thu không tài. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh đối chọi gay gắt đến chưa? Lúc này đương nhiên sẽ không cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Đường Tam khẽ vuốt phía dưới mồ hôi lạnh trên trán. Có chút im lặng, hai người này rất có thể làm ầm ĩ. Đều là tiểu ma nữ loại hình. Diệp Chi Thu không tài. Hắn chỉ có thể đúng ở bên trong làm hòa sự lão. Làm sao Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh đều không nể mặt hắn. Đường Tam cảm thấy chính mình thực tế quá khó khăn. Về phần Tiêu Trần Vũ Lăng Phong Liễu Long ba người, càng là dám đều không dám thả. Cái này hai cái một cái hình như là Thu Ca muội muội. Một cái tự giới thiệu thời điểm, nói là Thất Bảo Lưu Ly Tông người thừa kế. Bọn họ đây nào dám chọc. Thất Bảo Lưu Ly Tông ai? Đấu La Đại Lục Thượng Tam Tông một trong. Phỏng chừng một câu, bọn hắn Nặc Đinh Thành thành phủ thành chủ liền nên đổi chủ nhân. Nhìn Thu Ca cùng nàng giao lưu thời gian bộ dáng, hai người rõ ràng rất quen. Thu Ca quả nhiên là đại thế lực đến thiên kiêu a. Tiêu Trần Vũ hiện tại là hai bên đều không dám đắc tội. Chỉ có thể làm cái theo đuôi, miễn cho các nàng bị người va chạm. Diệp Chi Thu tìm hắn để gây sự. Đồng thời, hắn cũng muốn tại chữ Vinh Vinh trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Nói không chắc sau đó chính mình muốn làm thành chủ, còn đến bọn hắn hỗ trợ. Đường Tam gặp chữ Vinh Vinh có vẻ như lại muốn cùng Tiểu Vũ bóp lên. Vô cớ đau đầu nói, A Thu khả năng tại ký túc xá. Trước cùng đi ký túc xá xem một chút đi. Đường Tam hiện tại có thể làm, đại khái là trước di chuyển hai người sự chú ý. Một chiêu này là hắn tại trên người Tiểu Vũ thí nghiệm đi ra, nơi nơi đều phi thường hữu hiệu. Quả nhiên, chữ Vinh Vinh nghe được Diệp Chi Thu khả năng tại ký túc xá tin tức phía sau. Tạm thời an tĩnh lại, chỉ là khẽ hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Nàng còn không biết rõ ký túc xá ở đâu. Nguyên cớ tạm thời quyết định, trước đi theo Đường Tam mấy người đi ký túc xá, tìm tới Diệp Chi Thu phía sau, lại cùng Tiểu Vũ tính sổ. Một đoàn người chậm rãi hướng về lầu ký túc xá đi đến. Trên đường đi, không khí có chút áp lực. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh song song đi tại phía sau cùng. Lẫn nhau trừng mắt đối phương, trong ánh mắt đều nhanh cọ sát ra điện quang lạp. Đường Tam Tiêu Trần Vũ đám người đi ở phía trước dẫn đường. Đầu đều không dám trở về một thoáng. Bọn hắn cảm thấy, nguyên bản lầu dạy học đến lầu ký túc xá đây không phải là rất đường xa. Hôm nay đi có vẻ như dài đặc biệt. Cuối cùng, một đoàn người đi tới nhất xá cửa ra vào. Hiện tại là thời gian ăn cơm. Lầu ký túc xá không có người nào, nguyên cớ không một điểm âm thanh. Đường Tam có chút sợ, an tĩnh như vậy, A Thu cũng đừng không ở bên trong a. Không phải vậy hai nữ nhân này bóp lên, ta nhưng là khó chịu. Xoẹt xoẹt tương đương, cửa gỗ bị đẩy ra. Đường Tam cái thứ nhất vào cửa, một chút liền chứng kiến tại ở gần xó xỉnh vị trí một cái giường vị bên trên. Đang nằm có vẻ như đang ngủ Diệp Chi Thu phía sau. nhẹ nhàng thở ra, cái này hai cái bảo tính tình, cuối cùng có người có thể trị. Chữ Vinh Vinh lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Chi Thu, cũng không rảnh phản ứng Tiểu Vũ, thở phì phì liền chạy tới Diệp Chi Thu giường ngủ bên cạnh. Mấy lần bò lên giường liền ngồi vắt qua tại Diệp Chi Thu trên lưng. Hai tay túm lấy Diệp Chi Thu bả vai dùng sức lung lay. Diệp Chi Thu lại mệt, lúc này tự nhiên cũng là ngủ không nổi nữa. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, chữ Vinh Vinh gặp hắn tỉnh, môi đỏ bĩu một cái, liền là ủy khuất chất vấn. Ta theo Thất Bảo Lưu Ly Tông thật xa chạy tới tìm ngươi chơi. Ngươi rõ ràng đem ta một người ném ở phòng học chính mình chạy tới ký túc xá ngủ ngon. Diệp Chi Thu đầu óc mới thanh tỉnh một chút, liền nghe được những lời này, không khỏi mặt tối đen. Mẹ nó, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi rõ ràng còn dám chất vấn ta, đây rốt cuộc là ai hại? Diệp Chi Thu vừa định đứng dậy, mới phát hiện chữ Vinh Vinh nha đầu này rõ ràng ngồi tại chính mình trên lưng. Ngươi không biết rõ nam nhân eo ngồi không thể sao? Sẽ không dịch xuống một chút sao ngươi? Diệp Chi Thu mặt càng đen hơn, hai người động tác nhìn lên đến cực kỳ thân mật. Chính bọn hắn đã thành thói quen, nhưng Đường Tam bọn hắn là lần đầu tiên gặp a, không khỏi đều là kinh ngạc cái ngốc. Nguyên bản còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ là tương đối muốn hảo bằng hữu, ai biết các ngươi rõ ràng phát triển nhanh như vậy a. Quan hệ này sợ là không tầm thường a. Tiểu Vũ có chút chột dạ, chính mình dường như đem tương lai đại tẩu hận, cái kia Thu ca cắt xén ta cả rốt đồ ăn vặt làm sao bây giờ? Muốn hay không muốn bổ túc một chút đây? Diệp Chi Thu quay đầu nhìn một chút Đường Tam bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn cái kia chấn kinh biểu lộ phía sau, không khỏi cũng là mặt mo đỏ ửng. Nhưng Diệp Chi Thu là ai? Rất nhanh liền khôi phục chấn định. Tiểu Tam, chính các ngươi đi ăn cơm đi, giúp ta cùng Vinh Vinh đóng gói mang một phần trở về là được. Nhà đầu này đem ta hố, ta hiện tại mệt muốn chết, để ta nghỉ ngơi sẽ. Đường Tam tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng Diệp Chi Thu sắc mặt chính xác không tốt lắm, mang theo một cỗ cảm giác mệt mỏi. Hắn liền gật đầu, mang theo Tiểu Vũ cùng Tiêu Trần Vũ bọn hắn đi trước. Trong túc xá chỉ còn lại có Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh hai người. Diệp Chi Thu nheo mắt lại cười cười, không có hảo ý nhìn hướng chữ Vinh Vinh. Ủng ụp tương đương, chữ Vinh Vinh có chút khẩn trương, hai tay ôm ngực, khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Chi Thu nhìn xem chữ Vinh Vinh cái này phòng ngự sói tư thế, không kềm nổi trợn trắng mắt. Người cái kia trước ngực đều có thể chạy xe ngựa. Con tre, người biết phân thân ta tiêu tán phía sau, ta có thể tiếp thu được phân thân chứng kiến hết thảy sao? Diệp Chi Thu mặt đen lại nói, ếch, không biết rõ. Chữ Vinh Vinh chột dạ hai con người liếc về phía nơi khác, không dám nhìn tới mắt Diệp Chi Thu. Vậy ngươi biết, ngươi để phân thân ta nửa tháng không ngủ, phân thân giải trừ phía sau, ta đồng dạng có thể tiếp thu được phân thân cảm giác mệt mỏi sao? Diệp Chi Thu mặt càng đen hơn, nghe hắn ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Cho dù là hiện tại, Diệp Chi Thu cũng là mệt không được, chỉ là dáng chống đỡ lấy mà thôi. Chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ lập tức xoay trở về, có chút khẩn trương nói, ta còn tưởng rằng cái kia phân thân liền cùng con rối không sai biệt lắm. Không cần đi ngủ, ngươi hiện tại rất mệt mỏi a. Nếu không tại ngủ một lát, ngủ tất nhiên phải ngủ, bất quá ngủ phía trước, ta còn có chuyện khác muốn làm. Đây chính là chống đỡ ta đến bây giờ còn không ngủ tín niệm. Diệp Chi Thu nói chuyện biểu lộ rất nghiêm túc, giống như là có cái gì chính sự đồng dạng. Cái kia, ta giúp ngươi. Chữ Vinh Vinh có vẻ như muốn bồi thường một thoáng, nàng cảm giác chính mình có vẻ như làm thật có chút ít quá mức. nửa tháng không ngủ ai, ngẫm lại đều không rét mà run. Cái kia đến khốn thành bộ dáng gì a? Ngươi không giúp được. Diệp Chi Thu cười tà xuống, vừa dứt lời, hắn liền một tay ôm lấy chữ Vinh Vinh eo nhỏ nhắn, có chút một vùng, liền đem nàng đặt tại trên giường. Lúc này, chữ Vinh Vinh mặt nhỏ đã đỏ rực một mảnh. Không thể nào, ta còn nhỏ, ngươi không thể làm loại chuyện đó a. Diệp Chi Thu cũng không có quan tâm nàng cái đầu nhỏ bên trong đều suy nghĩ cái gì. Đưa tay phải ra, nâng lên rất cao, sau đó, ba tương đương, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Chữ Vinh Vinh kinh hô một tiếng, nâng lên hai tay che cái mông nhỏ, nàng sợ Diệp Chi Thu cho nàng lại đến bên trên một thoáng. Cái này đánh lão đau, nhưng mà đợi đã lâu, nàng cũng không đợi được Diệp Chi Thu động thủ lần nữa. Quay đầu nhìn lại, Diệp Chi Thu lại là ngủ thiếp đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.